Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, tài chính bảng số. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn cá mập đã tặng nguyệt phiếu từ một loại ý nghĩa nào. Đó mà nói, trước kia Diệp Đông Thanh chính là phố Uôn chính giữa một thành viên. Nơi này không chỉ có chỉ thiếu có cực cao tài chính đầu não môi giới chứng khoán. Tài chính phân tích sư, gió khống quản lý, đầu được quản lý đợi một chút, vậy thiếu hắn người như vậy, còn có chỉ nhận tiền không nhận người đại luật sư loại, tới hỗ trợ giải quyết một ít tương đối khó dây dưa vấn đề. Cuộc sống đợi được lâu, bí mật không chỗ nào chui phải, hắn biết rất nhiều đã phát sinh, hoặc là còn chưa sự tình phát sinh. Tỷ như hôm nay Nasdaq chủ tịch Bernie Madoff tiên sinh sẽ ở mấy năm sau bởi vì phi pháp mô hình Ponzi trò lừa bịp mà rơi mạng. Hôm nay hắn bắt đầu xử lý loại này làm ăn, vừa mới nổi lên bước không bao lâu, chỉ bất quá Diệp Đông Thanh tạm thời còn không thể xác định. Đối phương trước mắt kết quả là hợp pháp làm ăn, còn là phi pháp làm ăn, nếu tương lai sẽ không phát sinh thay đổi. Chịu nhịn tính tình cùng mấy năm, đến khi mây đóp tiên sinh lõm sâu đi xuống sau đó, đến lúc đó lường gạt vơ vét tài sản cái hơn 100 triệu đô la. Thật là dễ dàng, nói đến xui xẻo, nếu không phải gặp phải nguy cơ tài chính, có người đầu tư hy vọng từ tay hắn bên trong nói lên mấy tỷ đô la. Chàng này mô hình Ponzi trò lừa bịp hơn phân nửa còn có thể tiếp tục duy trì tiếp. Làm hỏng là tên lường gạt, có thể nếu không có làm đập, hơn nữa còn có thể cuồn cuộn không ngừng là những người đầu tư. Mang đến đủ khổng lồ lợi ích đâu, ai sẽ bởi vì tiền mình nhiều mà tức giận. Cái khác không chắc chắn, nói tới mua cổ phiếu, quỹ đi lợi không thua thiệt, chỉ ít tiếp theo mười mấy trong năm Diệp Đông Thanh cũng lòng tin 10 phần. Hắn quyết định bắt đầu mình làm ăn. Thông qua bình thường đường dây muốn trong vòng thời gian ngắn phát tài. Cho dù đối với Diệp Đông Thanh mà nói cũng không phải chuyện dễ dàng. Vẫn là được nghĩ vài biện pháp mưu lợi đi đường tắt mới được. Một mình được lợi thùng vàng thứ nhất, nào có trực tiếp cầm người khác tiền, tới là mình kiếm tiền dễ dàng. Vì vậy, Diệp Đông Thanh quyết định trước giải quyết hết tài chính bảng số, vấn đề. Hắn ngày hôm nay mang tiểu thư Laura chạy tới phố Uôn nguyên nhân. Chủ yếu chính là vì vậy mấy tờ giấy phép. Có chút mạo hiểm không sai. Có thể lời lớn đến để cho hắn cho rằng đáng đi mạo hiểm. Ở nước Mỹ, các nghề đều có hắn hành nghề giấy hành nghề. Cũng chính là cái gọi là bảng số. Nếu như một cái người muốn xử lý tài chính nghề, tiêu thụ đầu tư loại sản phẩm hoặc là đảm nhiệm cố vấn đầu tư, thì nhất định phải thông qua thi lấy được bảng số. Nhưng là bất đồng chứng khoán loại hình đối ứng bảng số quá nhiều, thường thường để cho người không nghĩ ra. Mở công ty cũng giống vậy. Nói đến phố Uôn đông đảo công ty đầu tư, liền không thể không nói tới nước Mỹ chứng khoán đổi trác ủy viên hội SEC. Cái này bộ mô phía chính phủ là đối với nước Mỹ chứng khoán, khoán cửa hàng, quỹ, ngân hàng cùng tài chính nghề tiến hành cai quản cơ cấu. Nó chỉ đang bảo vệ người đầu tư, xúc tiến vốn thị trường sức khỏe phát triển và bảo vệ thị trường công bằng. Sẽ thông qua một loạt dự luật tới đối với tất cả tài chính cơ cấu tiến hành giam quản đạt tới chế. Ước. Từ năm 1996 chỉnh lý quy tắc sau đó, chí ít 25 triệu đô la quản lý tài sản cơ cấu đầu tư, cùng với công ty các cổ đông phải hướng ủy viên hội ghi danh. Công ty ở SEC ghi danh cũng thông qua thẩm tra sau đó, là được là ghi danh cố vấn đầu tư, REA. SEC đối với REA thẩm tra đặc biệt nghiêm ngặt. Hôm nay Diệp Đông Thanh không có chứng, không có nhân mạch quan hệ, tiền trong túi vậy ít đến đáng thương, cơ hồ không thể nào bắt được tài chính bảng số. Nhưng bây giờ, hắn lại khẩn cấp muốn đi xử lý cái nghề này, không hy vọng cùng từ từ thi xong chứng, lại tích lũy trên 1 triệu đô la khởi động tiền vốn. Sau đó mới bắt đầu, vì để tránh cho ở tương lai chọc tới kiện, bị đưa tới ngục giam đi ngồi xổm nhà tù, rất cần phải có lấy trước được hợp pháp tài chính bảng số. Sau đó sẽ bắt đầu mô hình Ponzi trò lừa bịp. Nói là trò lừa bịp cũng không thích hợp, bởi vì chỉ nếu không có ai tổn thất tiền, vậy thì không gọi lừa gạt. Muốn nhặt không một nhà thủ tục đầy đủ hết công ty hợp pháp, tất nhiên trước phải bỏ ra chút nho nhỏ giá phải trả. Uống xong cà phê sau đó, Laura đần độn đi theo Diệp Đông Thanh đi mấy phút, xuyên băng qua đường, đi tới một nhà tên là YPO, công ty nhỏ. Nàng không biết công ty này xử lý làm ăn gì, cửa chỉ có cái này 3 chữ mẫu, đã cảm thấy Diệp Đông Thanh điên mất. Ở Laura xem ra không thể nào không có tiền hãy thu mua một công ty, đáp ứng giúp hắn công tác, nhưng là đãi ngộ, thù lao các phương diện sự việc còn không có nói. Trong lòng đang quấn quýt, suy tính tới muốn không muốn thối lui ra, không cùng vị này trẻ tuổi Hoa Kiều tiếp tục điên đi xuống. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao làm ăn cần đầy đủ tin tức. Có lúc tin tức liền giống như là tài sản, phố Uôn không thiếu công ty, đều ở đây xử lý trước tương tự với người trung gian vậy. Nhân vật tương đối nổi danh McKinsey công ty tư vấn, Boston công ty tư vấn, Phổ Hoa Vĩnh Đạo công ty tư vấn, những thứ này, Diệp Đông Thanh trước mặt mời không nổi chúng hỗ trợ. YPO công ty tư vấn, thuộc về quy mô nhỏ vô cùng, đặc biệt là công ty nhỏ và người phục vụ cái loại đó. Hơi có chút mà danh tiếng, trong lớn xí nghiệp coi thường nó. Thích hợp nhất tài khoản bên trong không còn dư lại bao nhiêu tiền Diệp Đông Thanh. Mấy máy vi tính, cộng thêm một cái 60 mét vuông tả hữu phòng làm việc. Nhắc tới giống vậy coi như là đem công ty mở ở phố Uôn. Giống như vậy công ty nhỏ phố Uôn khắp nơi đều có. Cả phố Uôn, buôn bán tinh anh danh tiếng kiếm chút chút tiền. Hy vọng một ngày kia có thể lớn mạnh phát đạt. Từng nhóm chết, từng nhóm từ các nơi chạy tới. Chủ nhà cửa căn bản không cần là không có người mướn mà giàu gì. Thấy Diệp Đông Thanh mang Laura đi tới, cả người tây phục, bề ngoài như có chút tiền dáng vẻ. Có phải là thật hay không có tiền không người quan tâm. Chỉ cần cây trả tiền thù lao là được. Có vị người trung niên da trắng nam nhân viên tới tiếp đãi bọn họ. Lộ ra nụ cười. Hoan nghênh, ta có thể giúp được các người cái gì? Muốn mời các người giúp ta thu thập tình báo. Ta muốn ở phố Uôn thu mua một công ty. Tốt nhất là bắt được Rio, đã phá sản, hoặc là đến gần phá sản cái loại đó. Công ty giống, biết chưa? Diệp Đông Thanh đi thẳng vào vấn đề. Một cái cung cấp phục vụ, một cái cần phục vụ. Thuần túy là loại đổi trác. Không cần phải vòng vo. Dĩ nhiên, ta lại không phải ngày thứ nhất ở phố Uôn đi làm. Như vậy ngươi dự trù đầu tư số tiền có nhiều ít? Đối phương hỏi hắn nói. Đặc biệt hy vọng gặp phải một cái gì cũng không hiểu phú nhị đại. Như vậy thì có thể đem tiền thù lao nâng cao. Từ trong tàn nhẫn được lợi một khoản. Tạm thời còn không có cân nhắc kỹ. Các người phụ trách cho danh sách là được. Những chuyện khác chính ta sẽ liên lạc, nếu không phải sợ phiền toái, lật lật báo liền có thể tìm được những cái kia tin tức. Có thể làm được đi, cần xài thời gian bao lâu? Sợ bị làm người tiêu tiền như rác, Diệp Đông Thanh cố ý nói được hàm hồ. Bổ sung nói, thiếu nợ ở 1 triệu đô la trong vòng đều được, ta sẽ hỗ trợ trả lại món nợ. Tự mình xử lý RIA thủ tục quá tốn thời gian. Mà ta thiếu kiên nhẫn. Đúng rồi, ta sẽ không cho các người dù là một sen. Từ đối phương tiền thù lao bên trong trừ. Đơn này làm ăn có thể được lợi bao nhiêu tiền. Xem các người bản lãnh. Công ty tư vấn thành tựu người trung gian. Hai bên cũng kiếm tiền. Rất nhiều đầu tư thất bại sau thiếu đặt mông nợ. Tinh anh, cửa. ước gì tìm tới tiền vốn đầu tư, dù là trực tiếp bỏ rơi công ty, đừng để cho mình gánh vác món nợ cũng tốt, mà công ty tư vấn cung cấp phe mua, làm sao có thể không thu lấy xong chỗ phí đây. Laura không hiểu quy tắc, đang nghĩ thầm không trả tiền còn để cho người làm việc. Đối phương có thể hay không đem hắn và mình đánh ra cửa. Không nghĩ tới vị này người trung niên sững sờ một lát sau, lại có thể cười được càng vui vẻ hơn. Còn nói, tuyệt đối không thu ngươi tiền thù lao. Cho ta 1-2 tiếng, ta rất nhanh giúp ngươi đem những cái kia sắp phá sản tên xui xẻo tìm tới. Giá cả khẳng định thích hợp. ". Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/cap-nap-noi-cap-noi-tsa-gạch-noi-tai-gạch-noi-wai-gạch-noi-tai-gạch-noi-do-gạch-noi-tsi-gạch-chéo-đầy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.